Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Sanji. Doflamingo nói, hiện tại, đem các ngươi người cải tạo kỹ thuật cùng phục chế người kỹ thuật biểu diễn cho ta xem đi. Vinsmoke dắt đứng lên nói, đi theo ta. Vinsmoke dắt tại phía trước dẫn đường, mang theo Doflamingo đi tới một cái mật thất. Trong mật thất có số lớn bồi dưỡng lon, rậm rạp chằng chịt chất đống chung một chỗ. Ở đó nhiều chút bồi dưỡng lon trong, có từng cái thân thể thiếu niên. Những thiếu niên này thân thể ngâm tại trong dịch nuôi cá ấy. Hai mắt nhắm nghiền, Vinsmoke rất nói, đây là chúng ta lợi dụng huyết thống nhân tử nghiên cứu ra được nhóm đầu tiên. Phục chế người, thật sự thành phẩm hiện nay còn không có. Bất quá từ nơi này phê phục chế nhân trưởng thành tình trạng đến xem, chúng ta nghiên cứu ra được kỹ thuật không có bất cứ vấn đề gì. Nó là có thể thực hành. Doflamingo nhìn những thứ kia bồi dưỡng lon trong thiếu niên, trên mặt tươi cười, cười nhẹ nói, phu phu phu. Phục chế người, những thứ này phục chế người nguyên hình là ai? Vinsmoke rất nói, bọn họ là chúng ta Zerma trong tinh nhuệ nhất mấy người lính. Mà nhiều chút phục chế người, đem sẽ thừa kế bọn họ sở hữu ưu điểm. Doflamingo hỏi, có thể phục chế càng cường đại hơn người sao? Nói thí dụ như hải quân anh hùng Gáp, đại tướng Sengoku, nguyên soái công, nếu là đạt được dòng máu của bọn họ, từ trong lấy ra ra huyết thống nhân tử nói, người có thể đem bọn họ sao chép được sao? Vinsmoke rất còn lắc đầu nói, căn cứ chúng ta nghiên cứu. Nhân loại huyết thống nhân tử là có thể không ngừng tiến hóa. Một thực lực cá nhân càng mạnh, hắn huyết thống nhân tử lại càng bá đạo, càng khó lấy phục chế. Hơn nữa, khó khống chế. Doflamingo thất vọng nói, như vậy a. Chấm ngoặc kép, Vinsmoke rất nói, cao thủ chân chính, thì không cách nào thông qua phục chế tới lượng sản. Bất quá thông qua huyết thống nhân tử cải tạo, ngược lại là có thể sinh sản đứng đầu chiến lược. Doflamingo mỉm cười, huyết thống nhân tử cải tạo. Vinsmoke rất gật đầu nói, không tệ. Ta mấy đứa trẻ, từ xuất sinh, thậm chí tại trong bụng mẹ thời điểm, liền tiếp nhận ta huyết thống nhân tử cải tạo dược vật. Bọn họ huyết thống nhân tử có thể nói hoàn mỹ, không tồn tại bất kỳ thiếu sót, là hoàn mỹ nhân loại. Doflamingo hừ một tiếng, trong lòng khinh thường, hoàn mỹ nhân loại. Nếu để cho Vinsmoke rất biết rõ, hắn phí hết tâm huyết chế tạo ra hoàn mỹ nhân loại. Sau này ngay cả cái hàng thất bại đều không đánh lại nói. Hắn sẽ khóc đi, dẫn ta gặp gỡ bọn họ đi. Doflamingo đột nhiên trong lòng hơi động, để cho Vinsmoke rất mang chính mình đi gặp hắn một chút hài tử. Thời gian trôi qua thật nhanh a, rất đều có hài tử. Trong dự ngôn mũ rơm một nhóm đầu bếp. Đều đã xuất sinh đến mấy năm. Doflamingo thở dài, lẩm bẩm nói, 7 năm đây. Đi ở phía trước Vinsmoke rất sững sờ. Hỏi, có ý gì? Doflamingo bình tĩnh nói, khoảng cách Golden Roger công khai tử hình. Đã qua 7 năm, Roger lúc chết sau khi Doflamingo 17 tuổi. Năm nay, hắn 24 tuổi. Vinsmoke rất đem mình bọn nhỏ cũng gọi đi ra. Năm cái tiểu thí hài sắp xếp hàng đứng ở Doflamingo trước mặt. Đây là ta trưởng nữ Vinsmoke Reizu. Đây là ta trưởng tử Vinsmoke Ichiji. Con trai thứ hai Vinsmoke Niji. Con trai thứ ba Vinsmoke Sanji. Tứ tử Vinsmoke Yonji. Vinsmoke dắt cho Doflamingo giới thiệu hắn hài tử. Trong thần sắc không khỏi đắc ý. Doflamingo ánh mắt rơi vào hắn con thứ ba. Vinsmoke Sanji trên người, trong dự ngôn người này là mũ rơm lắp phi đồng bạn, là băng hải tặc mũ rơm tam đại chiến lực chi nhất. Nhưng là bây giờ, hắn ở trước mặt mình chẳng qua chỉ là một cái có thể tùy ý xử tử tiểu thí hài a. Làm sao bây giờ? Nên xử trí như thế nào người này đây? Doflamingo lâm vào trầm tư. Một bên, Vinsmoke rất thấy Doflamingo tại sững sờ. Không nhịn được khẽ cau mày. Theo hắn ánh mắt nhìn. Phát hiện hắn nhìn đến là Sanji. Mày nhíu lại lợi hại hơn. Bởi vì hắn con thứ ba Vinsmoke Sanji. tựa hồ là một cái hàng thất bại tới. Doflamingo lấy lại tinh thần mà đến, thấy trước mắt cái này 5 cái tiểu thí hài đều tại dương mắt nhìn mình. Không nhịn được tà tà cười một tiếng, Vinsmoke rát. Đây chính là ngươi chế tạo ra hoàn mỹ nhân loại. Vinsmoke rát ngạo nghễ nói, không tệ. Bọn họ huyết thống nhân tử trải qua ta cải tạo. Trời sinh liền có được siêu nhân thân thể tố chất. Cốt sát thiết cốt giống nhau cường độ thân thể. Doflamingo nói, huyết thống nhân tử cải tạo. Để cho bọn họ sinh ra liền có được siêu nhân thân thể tố chất. Bất quá, đây chẳng qua là bọn họ khởi điểm so những người bình thường kia cao hơn một chút a. Vinsmoke rắt cười lạnh nói, bọn họ khởi điểm là rất nhiều một đời người đều không cách nào đến điểm cuối. Doflamingo cười nói, phu phu phu. Lời này ta công nhận, nhưng là còn chưa đủ. Khởi điểm cao thấp, cũng không thể quyết định điểm cuối cao thấp. Nếu muốn trở thành cường giả chân chính, còn cần thiên phú và không ngừng tu hành. Người huyết thống nhân tử cải tạo, sẽ ở tương lai trở thành bọn họ trở ngại cũng khó nói. Trừ cái đó ra, chấm ngoặc kép, Doflamingo nhìn Sanji, khẽ mỉm cười nói tên tiểu quỷ này. Cũng không giống như là đặc biệt ưu tú a. Ở trên người hắn, ta cũng không có cảm nhận được như lời ngươi nói siêu nhân thân thể tố chất. Vinsmoke rất sắc, mặt không thay đổi. Đây là một ngoài ý muốn. Hiện nay còn đang trong quan sát. Doflamingo cười cười, thật sao? Hắn tự tay chỉ Sanji. Lại chỉ Reizu. Cười nhẹ nói tại hai người bọn họ trên người. Ta hình như cảm nhận được một chút để cho ta chán ghét đồ vật. Vinsmoke rất sững sờ. Thứ gì? Doflamingo giễu cợt một tiếng, hiền lành. Vinsmoke rất thần sắc trầm xuống. Doflamingo lại chỉ Ichiji tam huynh đệ. Nói tiếp cái này 3 cái tiểu quỷ. Trên người ngược lại không có nhàm chán thiện tâm. Bất quá bọn hắn trong lòng không có kính nể. Cái này làm cho ta rất không ưa thích. Lúc này, lục y phục Yonji hướng về phía Doflamingo la ầm lên. Alo. Người cái tên này đang nói gì à? Lại dám đối với? Đúng. Phụ thân đại nhân không khách khí như vậy. Chấm ngoặc kép. Doflamingo giơ tay lên. Một cái tát quét đi qua. Bành. Yonji bị hắn đánh bay. Đầu đụng vào trong tường không rút ra được. Người tên khốn này. Thấy vậy, Ichiji cùng Niji không sợ hãi chút nào. Ngang nhiên ra tay. Bành bành. Hai người này cũng bị chụp tới trên tường khu không xuống. Thật đúng là không biết sợ hãi à. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Vinsmoke rất thấy 3 cái tiểu thí hài không việc gì. Không khỏi thở một hơi. Cười nói, không sợ hãi. Bọn họ là hiếu chiến nhất sĩ. Doflamingo hừ lạnh nói, không biết kính nể. Bọn họ sẽ chết. Nhất là, bọn họ giá trị cũng không lớn thời điểm. Hắn liếc một bên lộ ra sợ hãi biểu tình Reizu cùng Sanji liếc mắt. Hừ nói, có cảm tình không có bồi dưỡng được. Không có cảm tình không cố gắng bồi dưỡng. Rát, xem ra ngươi năng lực cũng liền dừng bước tại khoa học nghiên cứu. Vinsmoke rát yên lặng. Doflamingo cười lạnh một tiếng, coi vậy đi. Với ta mà nói, những thứ này cũng đã đầy đủ. Ta hỏi ngươi, huyết thống nhân tử cải tạo kỹ thuật, có thể vận dụng tại phi nhân loại trên người sao? Vinsmoke rát sững sờ, không hiểu nói, phi nhân loại. Doflamingo nói, không sai, liền là phi nhân loại. Nói thí dụ như, vỏ sò, bài đu thoáng cái, đại hàng hải vương giả Mingo kiệt chúng văn học trước tiên đọc miễn phí. 791-41 phần 1625-1814. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.